Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chương 823, Niệm Thiên Địa Chi Xa Xôi. Nam nhi dưới gối có hoàng kim, huống chi là người tu đạo, lạy trời lạy đất lạy cha mẹ, không từng nghe người nói lão tử quỳ con trai, Trương Phỉ lại trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất. Trên đầu vai hoa tuyết đánh rơi xuống, một đôi mắt thành khẩn nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, trong mắt tràn đầy cầu xin, van ngươi, ngăn ngắn ba chữ, nặng tựa nghìn cân, ngươi làm cái gì vậy? Trương Bách Nhân cho dù đối với chính hắn một tiện nghi phụ thân không có hảo cảm, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch nhân luân, nhìn ngã quỵ ở mặt đất Trương Phỉ. Liền vội vàng tiến lên liền muốn đem nâng dậy đến. Ngươi nếu không đáp ứng, ta liền không nổi. Trương Phỉ chỉ là quỳ, tuyệt không nổi. Nhìn sắc mặt quật cường Trương Phỉ, Trương Bách Nhân trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn, trong lúc nhất thời không phải nói cái gì tốt. Trương Bách Nghĩa có tài cán gì, lại có như vậy phụ thân ở sau lưng vì đó yên lặng trả giá. Bọn họ đối với Bách Nghĩa tốt như vậy, lẽ nào ta thì không phải là con trai của bọn họ? Lúc này cho dù Trương Bách Nhân làm người hai đời, cũng không khỏi trong lòng cay cay. Đặc biệt là trải qua phen này lên men, vị chua càng nặng, không nhịn được có chút cắn răng nghiến lợi nói mùi vị. Bọn họ chờ Bách Nghĩa nhưng là hơn ta gấp trăm lần. Ta gặp phải nguy cơ, chỉ có thể tự xông qua phấn đấu. Bách Nghĩa nhưng vẫn cơm ngon áo đẹp, ta nơi nào đuổi không được Bách Nghĩa. Trương Bách Nhân trong lòng nổi lên ghen tuông, cho dù kiếp trước là dương thần cảnh giới đại năng, nhưng Trương Bách Nhân vẫn như cũ Trương Bách Nhân. Đối với thiên địa cảm ngộ chưa thâm nhập, cũng đã chuyển thế đi tới tùy đường. Hơn nữa kiếp trước Trương Bách Nhân liền từ nhỏ không biết cha mẹ, thuở nhỏ ở trong núi theo lão đạo sĩ tu hành, trong ngày thường nhìn những khác tiểu đạo sĩ có gia trưởng đến thăm, thường xuyên hỏi han ân cần. Trương Bách Nhân trong lòng tự nhiên có tư vị khác, tình thân chỉ có ở phía bắc trường thành cái kia 5 năm, Trương Bách Nhân cảm nhận được tình thân, sau đó trở về trung vực, hết thảy tình thân đều bị chính mình cái kia em ruột cướp đi. Nhìn ngã quỵ ở mặt đất Trương Phỉ, Trương Bách Nhân chậm rãi xoay người đi vào đại sảnh. Ngươi đồng ý quỳ, ngươi liền quỳ đi, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể quỳ đến khi nào. Nhưng muốn ta ra tay, nhưng là đừng hòng. Trương Bách Nhân thân hình chậm rãi hướng về đại sảnh đi đến. Trương Phỉ bi thương hô một tiếng, Bách Nhân, hắn giàu gì cũng là ngươi thân đệ đệ. Ngươi liền như vậy tâm địa ác độc, nhẫn tâm hắn đi vào lạc lối. Mỗi người đều có mỗi người mệnh số, chúng ta người tu hành làm thuận theo thiên ý, tội gì đi ngược lên trời, làm vất vả không có kết quả tốt việc. Trương Bách Nhân âm thanh lượn lờ truyền đến, ngươi đã trải qua không thấy tung tích, tốt, ngươi nếu không đáp ứng, ta liền quỳ chết ở trong nhà này. Trương Phỉ sắc mặt kiên quyết, quỳ ở trong sân cũng không nhúc nhích. Trong đại sảnh, Trương Bách Nhân ngồi ngay ngắn, trong tay cầm bát sứ, không nhanh không chậm uống trà nước. Trương Lệ Hoa tự lệch đường đi ra, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Trương Bách Nghĩa khắp nơi gặp rắc rối, Trương Phỉ ái tử sốt ruột, chính là ta nhìn cũng sẽ sắc mặt thay đổi sắc mặt. Bất quá nơi nào có như vậy phụ thân, lại gọi con trai của chính mình tiêu hao đạo cơ đi tác thành một vị khác con trai. Trương Lệ Hoa trừng hai mắt, tức giận nói, Trương Bách Nhân uống một hớp trà nước, thổi một chút phiêu phù ở trà trong chản lá trà. Đinh đương đây, đinh đương bị ta dụ dỗ đi thêu hoa, này nha đầu yêu ngươi chết mất, ta nói là ngươi thêu một con hầu bao. Nàng liền thật cao hứng đi, Trương Lệ Hoa nói. Trương Bách Nhân nghe vậy cười khổ, một lát sau mới nói, thôi, thôi, thôi, người chớ để ý nàng, ngoại trừ cấm địa ở ngoài, theo nàng đi dạo. Trương Phỉ, ngươi định làm như thế nào? Trương Lệ Hoa một đôi mắt nhìn về phía phòng khách ở ngoài. Lông ngỗng tuyết lớn từng mảnh lướt xuống. Hắn đây là muốn bức vua thoái vị a? Buộc ta ra tay, hắn không chịu nổi, tự nhiên sẽ rời đi. Trương Bách Nhân đem trà ly thả xuống. Lệ Hoa, chúng ta đã lâu không có đánh cờ vây. Người ta hôm nay không bằng hạ một bàn làm sao? Tốt. Trương Lệ Hoa nghe vậy nhất thời ánh mắt sáng lên. Một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Chúng ta nhưng là có mười mấy năm không có đánh cờ. Trương Bách Nhân phất ống tay áo một cái. Xuất hiện một phương ngọc chất bàn cờ. Sau đó trắng đen rõ ràng dịch thấu trong suốt ngọc chất quân cờ đen trắng rơi ở giữa sân. Ta trước đây vẫn không phải là đối thủ của ngươi. Thời gian dài tự nhiên chẳng muốn cùng ngươi đánh cờ. Trương Bách Nhân chừng hai mắt, sau đó chậm rãi bắt được một viên màu trắng quân cờ. Ta đi trước, tiên sinh nam tử Hán đại trượng phu, lại còn muốn chiếm ta một cô gái tiện nghi. Trương Lệ Hoa xảo tiếu yên này chừng Trương Bách Nhân một chút, sau đó cầm lấy màu đen quân cờ, rơi thẳng vào giữa trường. Ta là nữ tử, ta đi trước. Trương Bách Nhân nhìn Trương Lệ Hoa, lại nhìn một chút trên bàn cờ màu đen quân cờ, có chút không nói gì. Nói thật, không dụng thần tính thôi diễn. Trương Bách Nhân chơi cờ cũng thật là tính toán, bất quá Trương Lệ Hoa thần tính vội vàng thôi diễn các loại thần thông, hấp thu tiên thiên thần thai đoạt được, nơi nào có thời gian để ý tới loại này chuyện cười việc. Lần trước gọi ngươi siêu tập ba đầu sáu tay hạ nửa cuốn sự tình, ngươi làm thế nào rồi? Trương Bách Nhân đi rồi mười mấy tay, sau đó bỗng nhiên mở miệng, không có có đầu mối. Ba đầu sáu tay hơi bị quá mức ở hư huyễn. Người làm sao có thể mọc ra ba cái đầu, sáu cái cánh tay? Trương Lệ Hoa có chút không dám tin tưởng. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc, nói thật, đối với ba đầu sáu tay Trương Bách Nhân chính mình cũng không quá tin tưởng. Nếu không có cái kia tam huynh đệ quan tài liền ở hậu viện, hắn cũng kiên quyết không thể tin được này ba đầu sáu tay sự tình. Còn có Cửu Châu Đỉnh. Cửu Châu Đỉnh nhất định phải mau chóng tìm tới. Bây giờ đại tùy bấp bênh, nếu có thể tập hợp đủ Cửu Châu Đỉnh, có lẽ có thể hòa dịu thế cuộc. Trương Bách Nhân nói, Cửu Châu Đỉnh ngươi đã tìm được hai cái, còn dư lại bảy cái vẫn như cũ hào không tin tức. Ngươi không cho ta nhắc nhở, gọi ta gì từ tìm được? Trương Lệ Hoa trừng mắt Trương Bách Nhân. Nói đến Cửu Châu Đỉnh, Trương Bách Nhân nhớ tới cái kia khí chất như nước nữ tử. Chính mình đã lâu năm chưa từng thấy đến Nạp Lan Tĩnh. Cũng không biết này mấy năm qua làm sao. Nạp Lan Tĩnh chính là mình tiện tay bố trí ám tử. Trương Bách Nhân vẫn chưa dặn dò Thiên Thính trong bóng tối quan tâm. 16, 7 năm trôi qua, Nạp Lan Tĩnh bây giờ cũng hơn 30 tuổi. Không biết bây giờ đạo công làm sao. Trương Bách Nhân trong lòng suy nghĩ các loại, không khỏi có chút thất thần. Chờ đến phục hồi tinh thần lại, bàn cờ đã mất đi một nửa giang sơn. Ta thất thần, ván này không tính. Trương Bách Nhân chơi xấu, dầm gì nói. Nạp Lan Tĩnh nghe vậy khóe miệng vểnh lên, để cho ngươi hai tử. Từ Bạch Thiên giết tới màn đêm buông xuống, tà dương sắp tây hạ. Trương Bách Nhân một con cờ chậm rãi thu hồi. Sau đó khẽ thở dài một hơi, đi vào trong sân, nhìn đã bị tuyết lớn bao trùm Trương Phỉ, trong mơ hồ hóa thành một cái người tuyết. Trương Phỉ đã lạnh cóng. Trương Phỉ căn bản là không có vận chuyển đạo công chống lại. Lấy Trương Phỉ khổ tu hơn 30 năm kim đỉnh quan thuần dương đạo pháp, chống lại chỉ là lạnh giá căn bản không phải vấn đề. Khổ như thế chứ, ngươi đây là buộc ta a? Trương Bách Nhân đứng ở Trương Phỉ trước người, tay áo lớn phất một cái đem quanh thân hắn tuyết đọng quét xuống. Một đôi mắt nhìn về phía phương xa, nhìn đã đóng băng lại Trương Phỉ, trầm ngâm hồi lâu mới mở miệng nói, ta trợ ngươi hóa đi đạo công lại tu luyện từ đầu. Còn nói thần linh tinh huyết, nhưng là nghĩ cũng không cần nghĩ, nói một câu không khách khí, chỉ bằng ngươi Trương Phỉ, mặc dù là ta lão tử, nhưng cũng không có lớn như vậy mặt mũi đáng giá ta bắt ra một giọt tinh huyết. Chúng ta căn bản cũng không phải là người của một thế giới, ngươi hiểu không? Trương Bách Nhân cúi đầu nhìn Trương Phỉ, một phất ống tay áo xoay người rời đi, đem đưa vào gian nhà hóa điệu hàn khí đuổi ra trang viên. Có thị vệ lên trước chuyển ở Trương Phỉ, đi ra sân, Trương Lệ Hoa đứng ở đằng xa nhẹ nhàng thở dài. Tiên sinh mềm lòng, tuy nhiên lại không nên. Tiên sinh nhiều lần rơi vào sinh tử kiếp, Trương Phỉ nhưng lặng lẽ không để ý. Như vậy phụ tử tình nghĩa đã sớm nhất đau lưỡng đoạn. Cho tới nói Trương Bách Nghĩa, cùng công tử chỉ là liên hệ máu mủ mà thôi, cũng không tình nghĩa, hà tất xuất thủ gây phiền toái, cũng coi như là toàn ân nghĩa, ngày sau trong lòng ta bằng phẳng. Huống chi lấy Trương Bách Nghĩa tính tình, làm sao chống lại được vui mừng đại pháp mê hoặc, người nghe nói qua chó đổi ăn cứt sao? Trương Bách Nhân chậm rãi xoay người đi vào đại sảnh, nói cho Trương Phỉ, ta chỉ ở Trác quận chờ hắn 7 ngày. 7 ngày Trương Bách Nghĩa không đến, nhưng không trách ta, 7 ngày cũng quá lãng phí thời gian. Tiên sinh không bằng đi Kim Đỉnh Quan giải quyết nhân quả. Ngày sau miễn cho cùng Kim Đỉnh Quan lại có thêm gút mắc. Kim Đỉnh Quan đều là một đám phế nhân, ngày sau liên lụy đến công tử cũng không tiện. Công tử tốt xấu tu luyện Kim Đỉnh Quan Tam Dương Kim Ô chính pháp. Lớn như vậy nhân quả không phải nói hóa giải liền hóa giải, Trương Lệ Hoa nói. Sai rồi, Tam Dương Kim Ô đại pháp là thuần dương đạo quan, mà không phải Kim Đỉnh Quan. Bất quá ngươi nói cũng có đạo lý, ta nơi nào có thời gian lãng phí, chờ ta hóa đi Trương Bách Nghĩa đạo công. Vẫn cần bế quan tu luyện thành tựu ngũ hành chính pháp. Trương Bách Nhân cảm thấy Trương Lệ Hoa nói rất có lý. Mình tới đạt đến Kim Đỉnh Quan chỉ cần gần nửa ngày. Mà lấy Trương Phỉ cùng Trương Bách Nghĩa tốc độ, đến về nhưng cần 5-6 ngày. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.